Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2311, chương 2338, một bàn tay hạ. Trường Không Vô Kỵ quất về phía thượng sứ bàn tay, phảng phất như là người bình thường bên trong lão đầu lão thái thái. Đánh thái cực như thế chậm chạp, cứ như vậy trạng thái, có thể ngay cả con muỗi cũng đánh không chết đi. Mà Vô Kỵ trong miệng, giờ phút này cũng vui vẻ ha ha với đối diện trong kinh ngạc thượng sứ nói. Minh Vương, ta cũng không phải là, nhưng là ta có thể xác định tình nói cho ngươi biết. Tương lai ta là tuyệt đối có thể với Minh Vương ngồi ngang hàng, cho nên có thể bị ta một cái tát đánh vào trên đất lời nói mới là ngươi đáng giá kiêu ngạo sự tình. Với Minh Vương ngồi ngang hàng, ngươi rốt cuộc là ai? Trong tai nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói, thượng sứ trong lòng vậy thì thật là càng thêm sợ hãi. Nhìn dáng dấp Trường Không Vô Kỵ thật không có thứ khoác lác, lúc trước thì cho là như vậy, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, mà trong lòng hắn cũng ở đây phác họa câu trả lời. Còn lại vẫn còn ở các đại đỉnh cấp chí tôn, thực ra đều có thể bị loại bỏ, quang minh chính đạo kia một đám lại càng không dùng hướng chỗ này suy nghĩ nhiều. Như vậy duy nhất còn lại câu trả lời có hai cái: tội ác ma khu, hay hoặc giả là hủy diệt chi thần người thừa kế. Hủy diệt chi thần, không thể nào. Tội ác ma khu, khẳng định cũng không phải. Rốt cuộc chuyện gì? Bất quá, trong nhấp nháy trong lòng hắn, cũng ở đây cảm thụ một ít gì đó. Chính mình mới vừa rồi ném ra quyền trượng lực, không chỉ có không có phản ứng, ngược lại tựa hồ hoàn thành rồi Trường Không Vô Kỵ lo liệu lực lượng. Lúc này đang ở hắn chậm rãi vỗ tới trong bàn tay, vui vẻ rong ruổi. Điều này nói rõ cái gì? Cái này tân đứt gãy chí tôn cũng là nắm giữ tội ác lực. Chẳng lẽ ngươi là tội ác ma khu người thừa kế? À, ngươi là nơi đây chủ nhân sao? Thượng sứ mới tinh phỏng đoán tới, càng nghĩ hắn càng thấy được sợ hãi. Hắn cũng chưa từng nghe tội ác ma khu có truyền nhân, nhưng hôm nay gặp được, hắn phải nhất định minh bạch chuyện này mới được. Liên quan tới hắn vừa hỏi như thế, Trường Không Vô Kỵ cũng không dư phản bác. Ngươi có thể lý giải vì ta chính là tội ác ma khu truyền nhân. Bất quá, ta sẽ không thừa kế tội ác hết thảy. Nhân vi sư phó đại nhân còn sống khỏe mạnh, ta sẽ trở thành mới tinh tối cao chí tôn. Mới tinh tối cao chí tôn. Thượng sứ lại một lần nữa kinh ngạc. Hắn không thể nào hiểu được loại chuyện này. Chẳng lẽ đây là cái thứ hai Giang Trường Thiên? Không, lúc này quá, hắn đã tới không kịp nghĩ những thứ này. Trường Không Vô Kỵ bàn tay đã cách chính mình tương đối gần, vốn là cảm thấy không quá nhiều uy hiếp hắn, đã cẩn thận bắt đầu lui về phía sau. Nhưng là thân thể vừa mới động một cái, hắn liền phát hiện một cái nghiêm nghị kinh khủng vấn đề. Không biết tại sao, chính mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, căn bản không thể động đậy. Bốn phía, ngoại trừ xuất hiện đứt gãy chi đạo phong tỏa bên ngoài, vẫn còn có hỗn độn độn lực lượng, phảng phất đến từ vũ trụ tầng sâu lúc ban đầu lợi lang, cầm giữ chính mình hết thảy. Hắn muốn phát lực, lại phát hiện bất kỳ lực lượng nào từ trong thân thể đi ra, cũng sẽ trực tiếp bị ăn sạch. Này tựa hồ so với tội ác ma khu tội ác lực, thật đúng là càng kinh khủng hơn. Nguyên thủy, vũ trụ nguyên thủy hỗn độn chi lực. Này, điều này sao có thể? Chủ nhân, sau này ấy ngươi là ta chủ nhân, ta chính là ngươi một con chó. Tha mạng, ao, làm hiểu một chút xíu. Vô Kỵ lực lượng sau đó, không cách nào hình dung sợ hãi, đã tại thượng sứ trong lòng lan tràn ra, không cách nào áp chế. Hắn không muốn chết, hắn cảm giác mình nếu như chết ở Trường Không Vô Kỵ trong tay, có thể ngay cả luân hồi cơ hội cũng không có. hắn quý trọng chính mình lực lượng. Làm một lần tôn tử, làm một lần rụt đầu ô quy ở nơi này người khủng bố trước mặt nhận túng. Thực ra cũng không mất mặt, cứ việc thân thể cũng không được. Miệng của hắn đã liên tục xin tha rồi. Nhưng là, Vô Kỵ đã quyết định chủ ý. Từ hắn muốn giết mình thời điểm, liền quyết định giết chết hắn. Khóe miệng có chút móc một cái, bàn tay như cũ đến phiên đối phương trên mặt. Có lời gì, chờ ngươi trước nằm trên đất lại nói còn lại đi. Oanh, làm trường không Vô Kỵ vô cùng chậm rãi. Bàn tay nhẹ nhàng chạm được thượng sứ trên má thời điểm. Một tiếng kịch liệt vô cùng nổ âm, ở trên cao sử trên mặt bạo phát ra. Chợt, một cổ kinh khủng bung ra cực quang, bắn ra bốn phía thiên địa. Thượng sứ càng là giống như đạn đại bác như thế, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cả người rơi xuống đất thời điểm, càng là va chạm ra một cái to lớn hố, khơi dậy vô tận bụi mù. Ai, mỗi lần cũng phải mượn Alfred đám người lực lượng. Không biết khi nào ta mới có thể tự mình nắm giữ loại này thần uy đây. Lời như vậy, cũng không cần người nào nhìn thấy ta, cũng muốn nuốt ta. Nhìn dưới đất hố to, Trường Không Vô Kỵ quyệt miệng, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Mà lúc này đây, bên cạnh hắn đã xuất hiện Âu Dương Yên Nhiên, mỹ lệ vô cùng nàng, mỉm cười một vãn Trường Không Vô Kỵ cánh tay nói. Như vậy cũng không phải là rất tốt sao? Mặc vào heo ăn lão hổ, ai không phải thứ gì? Liếc mắt là có thể thấy rõ. Cáp, Thản Nhiên nương tử nói có đạo lý, nhưng này không có ý nghĩa. Hay lại là làm tối cao chí tôn tốt? Trường Không Vô Kỵ cười nói đến. Sau đó dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, không gian chi lực trong nháy mắt thả ra. Mình và Âu Dương Yên Nhiên đồng thời đã xuất hiện ở hố sâu tầng dưới chót nhất chỗ. Chịu rồi Trường Không Vô Kỵ một cái tát thượng sứ. Từ bên ngoài nhìn, căn bản không có chút nào thương thế. Các vị trí cơ thể cũng thập phần hoàn hảo. Bất quá hắn nằm trên đất không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Cái này đã nói rõ, hắn chết đã kiền kiền thúy thúy rồi. Đưa ra một cái tay đến, Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng ấn ở đối phương thiên linh trên. Trong miệng nghiền ngẫm cười nói, trên đất rồi, ngươi có thể nói chuyện rồi. Không nói lời nào? Ồ, vậy thì dễ làm, ta liền trực tiếp chiếm cứ ngươi thân thể rồi ha. Với một cái thi thể đùa giỡn, Trường Không Vô Kỵ cũng là ngây thơ có thể. Thản Nhiên ở vừa nhìn, đã không nhịn được che miệng cười nhạt. Lại nói Trường Không Vô Kỵ tự mình, trong bàn tay hắn, nhưng là có linh thần lực, thông qua quang minh không hạn chế cùng hỗn độn trợ giúp. Này một cổ linh thần lực tiến vào đối phương sọ não chung, chiếm cứ thức hải, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa mới vừa rồi thời điểm, đối phương là trực tiếp bị quất bể nát linh thần. Hắn thức hải vân vân bao gồm trí nhớ, thực ra cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này so với lên đứt gãy chí tôn cái loại này, dễ dàng hơn nắm giữ. Vì cái gì có thể đạt đến tới mức này? Còn không phải là bởi vì vị này sở trường tiền vốn. Tất cả đều bị áp chế sao? Ào ào ào, vô cùng ngon lớn thức hải trí nhớ cũng ở đây bắt đầu với Trường Không Vô Kỵ tiến hành dung hợp. Ở nơi này trong đó, loạn thần hải hết thảy, rốt cuộc toàn bộ hiện lên Trường Không Vô Kỵ trong đầu. Đủ loại đường đi tới, cũng sẽ không có năng lực ngăn che hắn khả năng. Hơn nữa, Vô Kỵ lúc này còn biết rồi một chuyện, minh chủ nắm giữ quyền trượng thời điểm, nếu như phát động đại trận, minh vương cũng phải làm cho thứ ba phân, đem càng là tinh thông linh hồn chi lực, bởi vì tội ác vốn chính là như thế, cho nên nói tương đương Trường Không Vô Kỵ chiếm cứ linh thần mà tiếp tục chính mình bước kế tiếp khả năng. Còn có một chút xíu tiểu chướng ngại, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần không để cho vị này thượng sứ tự mình đi thấy minh chủ, cũng sẽ không để cho sự tình loạn xáo. Hơn nữa, quyền trượng lực có thể thông qua hắn bí thuật truyền tin tức cho còn lại kẻ thất bại đưa tin thượng sứ, còn có minh chủ. Ân nương đương ta ngay cả chân chạy cũng không dùng. Học học đi, Vô Kỵ trong khi lầm bầm lầu bầu đã bắt đầu đi một tí liên quan tới quyền trượng lực lượng bí thuật học tập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.